Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1804. Mặc mặc muốn đem ta nhốt ở nơi này cả đời sao? Mặc mặc, muốn đem ta nhốt ở nơi này cả đời sao? Nhan Bạch vươn chính mình ngón trỏ, nhẹ nhàng ngoéo một cái Quý Bạch Mặc lòng bàn tay, cùng Quý Bạch Mặc cơ hồ lạnh băng không có độ ấm tay so sánh với. Nhan Bạch tay là thập phần ấm áp, còn mang theo trên người nhiệt độ cơ thể cùng ổ chăn chung ấm áp. Nàng ngước mắt nhìn về phía Quý Bạch Mặc, thanh âm mềm mại khàn khàn, ánh mắt thuần tịnh, thậm chí mang theo nhợt nhạt ý cười. Giống như là trên thế giới này thuần túy nhất thấu triệt lưu ly giống nhau. Bên giường duy nhất sáng lên đèn, tối tăm mà có vẻ có chút ấm áp ánh đèn cũng dừng ở Nhan Bạch trên người, đem nàng toàn bộ mặt bộ. Biểu tình thoạt nhìn càng thêm nhu hóa đáng yêu. Đen nhánh lực hiện hỗn độn tóc đen rũ ở hai sườn. Nàng mỉm cười ngọt ngào, phảng phất cũng không cảm thấy chính mình lời nói là nhiều nghiêm trọng sự tình, rốt cuộc là cả đời a, nột, mặc mặc, đúng không? Nhan Bạch chưa từng nghe thấy Quý Bạch Mặc mở miệng, đó là lại lần nữa truy vấn. Lúc này đây một bàn tay chống chính mình cằm, nhấp môi cánh, quay hàm phình phình, hai má ửng đỏ, nàng chớp chớp mắt, đáy mắt thủy sắc liễm diễm, một bộ hừ, ngươi ở không để ý tới ta, ta liền sinh khí nga bộ dáng. Nhìn thấy Nhan Bạch dáng vẻ này, Quý Bạch Mặc rốt cuộc có phản ứng, hắn chậm rãi xoay người, sờ sờ Nhan Bạch đầu, tay sen kẽ ở Nhan Bạch mềm mại màu đen tóc dài chi gian, trong tay lực đạo nhu hòa, mềm nhẹ cấp Nhan Bạch mát xa. Hắn chậm rãi gật đầu, một lần nữa đi đến bên giường ngồi xuống, ân, cả đời, Quý Bạch Mặc trả lời Nhan Bạch nói, dùng dị thường bình đạm ngữ khí, cùng Nhan Bạch giống nhau, tựa hồ không cảm thấy chính mình lời nói có bao nhiêu nghiêm trọng. Rốt cuộc đây chính là cả đời a, người cả đời nói dài cũng không dài lắm, nhưng là nói ngắn cũng không ngắn, Quý Bạch Mặc nói thời điểm lại cực kỳ nghiêm túc. Giống như là đối Nhan Bạch ưng thuận cái gì hứa hẹn, vì cái gì đâu. Nhan Bạch ghé vào trên giường, nàng trong mắt tràn ngập nghi hoặc cùng buồn rầu, tựa hồ không rõ Quý Bạch Mặc suy nghĩ, nhíu lại mày, nhấp môi cánh, một bàn tay gợi lên chính mình bên cạnh một sợi màu đen tóc dài. Ngón tay rất là bướng bỉnh quấn quanh đùa bỡn tóc, ngẩng đầu nhìn Quý Bạch Mặc, màu hồng nhạt khóe môi giơ lên, hơi hơi nghiêng đầu. Thoạt nhìn hết sức thuần lương vô tội, nàng hai chân nâng lên, đem chăn đá nhấc lên, một đôi trắng nõn tiểu xảo chân liền bại lộ ở trong không khí, không hề nghi ngờ. Như vậy Nhan Bạch thoạt nhìn là, thực làm nhân tâm động. Quý Bạch Mặc nhìn về phía Nhan Bạch bại lộ ở không trung hai chân, trắng nõn tiểu xảo chân hiện giờ phiếm một chút màu đỏ. Ngón chân giống như ngọc nhuận bóng loáng chân châu, lộ ra nhàn nhạt hồng nhạt. Quý Bạch Mặc theo bản năng xem ra liếc mắt một cái một bên 114. 114 hết sức thức thời cảm giác được chính mình mạng nhỏ đừng ở lưng quần thượng. Tùy thời đều sẽ rơi xuống. Vì giữ được mạng nhỏ, nó, phi thường thức thời quay lưng lại. Cọ bị nước thuốc nhiễm ướt thảm, nó cái gì đều không có nhìn đến. Cái gì đều không có nhìn đến, nhìn thấy như thế. Quý Bạch Mặc lúc này mới thu hồi ánh mắt. Bắt lấy Nhan Bạch không quá thành thật mắt cá chân, rồi sau đó hướng bên trong chăn một tắc, nằm hảo, Quý Bạch Mặc mở miệng, hảo bá. Nhan Bạch ngoan ngoãn nằm cũng may ổ chăn chung, lộ ra một cái đầu nhỏ nhìn Quý Bạch Mặc, một đôi đen nhánh con người nhấp nháy, phảng phất là đang nói nói cho ta đi, ta có ngoan ngoãn nghe lời, không ai có thể cự tuyệt như vậy Nhan Bạch. Quý Bạch Mặc cũng không thể, nhìn thấy Nhan Bạch như thế. Quý Bạch Mặc lúc này mới ngồi xuống. Hắn chậm rãi cúi đầu, ghé vào Nhan Bạch bên tai mở miệng. Thanh âm trầm thấp mất tiếng, bởi vì ngoặc kép, hết chương.